Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2694. Chương 2694. Giết. Nghe được thanh âm này, mặc kệ là Lâm Thành Phi vẫn là Sở Tinh, lại hoặc là huyễn y các loại giải yêu các chi người vẫn là Thiên Cửu Môn những cái kia học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, tất cả đều là sắc mặt đại biến. Thanh âm không biết từ chỗ nào mà đến, phiêu phiêu đáng đáng, vang vọng tại bốn phương tám hướng. Thế nhưng là, thanh âm kia bên trong mang đến uy nghiêm, lại đủ để cho bất luận kẻ nào lòng sinh cúng bái chi ý. Hận không thể lập tức quỳ bái tại người nói chuyện trước mặt. Sở Quần Anh lại là hai mắt đại lượng, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm đạo hữu, trước đó ngươi không động thủ, lần này cho dù là muốn giết ta, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lâm Thành Phi nhìn Sở Tinh liếc một chút, Sở Tinh đã là một mặt trắng bệch, giật mình tại nguyên chỗ, thất hồn lạc phách, bởi vì ngươi chủ tử rốt cục tới sao? Lâm Thành Phi cười hỏi, huyễn cảnh đám người nhất thời hoảng sợ, kinh thanh hỏi, là trắng như xương. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía huyễn cảnh, cười khổ nói, các chủ, xem ra, chúng ta đều trúng kế a. Trúng kế, huyễn cảnh chỉ là kinh nghi một tiếng, mà dù sao là tu hành nhiều năm nhân tinh, một chút vừa nghĩ liền hiểu được. Nàng hướng về phía Sở Quần Anh tức giận nói, Sở Quần Anh, ngươi an dám như thế, chẳng lẽ nhất định để ta tu đạo giới triệt để tiêu vong? Ngươi mới vừa lòng thỏa ý. Huyễn y hơi hơi nhắm mắt lại, hít sâu tốt mấy hơi thở, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ta vẫn là quá coi thường hắn dã tâm a. Thiên Cửu Môn một đám người không thể tin nhìn lấy Sở Quần Anh hỏi, môn chủ, chẳng lẽ ngươi thật đầu nhập vào trắng như xương? Ta Thiên Cửu Môn làm tu đạo giới người đứng đầu người, sao có thể làm ra loại sự tình này? Ngày sau còn có mặt mũi nào gặp mặt tổ sư? Sở Quần Anh, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Thời gian dài như vậy, chúng ta vậy mà không thể phát hiện dấu vết để lại. Sở Quần Anh không nhìn tất cả con tin hỏi, nhìn lấy Lâm Thành Phi khẽ cười nói, còn không có ý định buông ra ta. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại ngươi bắt càng chặt, đợi lát nữa khả năng cũng liền chết càng nhanh. Lâm Thành Phi nắm bắt cổ hắn tay chưa từng có nửa điểm buông lỏng dấu hiệu. Đối ngươi chủ tử vẫn rất có lòng tin. Thật cảm thấy hắn trong nháy mắt ở giữa thì có thể giết ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Quần Anh cười to nói. Học đạo cảnh cùng vong đạo cảnh hoàn toàn là một trời một vực. Ta không biết trước đó cái kia mấy lần ngươi là dùng biện pháp gì đào tẩu, nhưng là hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không lại có trước đó vận khí. Vòng đạo cảnh cao tay muốn giết một người như vậy, cái này người thì tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Rốt cục thừa nhận ngươi làm cái khác người chó săn. Sở Quần Anh thu liễm nụ cười, liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, từ tốn nói, thừa nhận như thế nào, không thừa nhận lại như thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu cảm thán không thôi, người thật đúng là nhọc lòng a. Vì để trắng như xương đem tu đạo giới người một mẻ hốt gọn, lại là bao hạ lớn như vậy một cái bẫy, tại chúng ta lòng đầy căm phẫn, thậm chí là không kịp chờ đợi tìm ngươi đến báo thù thời điểm, ngươi khẳng định ngồi ở trong đại điện, lòng tràn đầy đắc ý các loại đối đãi chúng ta tự chui đầu vào lưới a. Sở Quần Anh nói ra, ngươi có thể nhanh như vậy liền nghĩ minh bạch những thứ này. Ta rất kinh ngạc, không thể không nói, ngươi là người thông minh, giải yêu các người. Tại lúc này, toàn đều hiểu bọn họ lời nói bên trong ý tứ. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là cái bẫy. Theo trường Bạch Kiếm Phái đánh lén giải yêu các bắt đầu, giải yêu các liền đã rơi vào trong bẫy. Đến mức Lâm Thành Phi xuất hiện, có lẽ là cái ngoài ý muốn. Có thể chính là bởi vì cái ngoài ý muốn này. Để giải ưu các càng nhanh hơn đi vào sở quần anh đào xong trong cạm bẫy. Sở quần anh sai sử Trường Bạch kiếm phái đánh lén giải ưu các. Hắn hòa giải Lo Các ở giữa có ân oán. Cho nên hết sức rõ ràng. Một khi ra chuyện, giải ưu các khẳng định sẽ trước tiên nghĩ đến hắn cũng là người giật dây. Lại thêm Tạ Không Khôn cùng sở quần anh trong khoảng thời gian này đi gần như vậy. Muốn đoán không được những thứ này chỉ sợ đều có chút khó khăn. Đợi đến giải ưu các dẫn người đi diệt Trường Bạch kiếm phái. Tự nhiên sẽ tìm đến sở quần anh. Mà sở quần anh sớm đã cùng Trắng Như Xương. Ở chỗ này chờ giải ưu các đến. Lúc đó chỉ sợ Lâm Thành Phi coi như không xuất hiện. Cái kia sau cái Trường Bạch kiếm phái cao thủ. Chỉ sợ cũng sẽ không đem giải ưu các đuổi tận giết tuyệt. Hẳn là sẽ tìm một cái lấy cớ. Lưu lại giải ưu các một số cao thủ. Dạng này để bọn hắn lòng sinh phẫn hận đồng thời. Lại không đến mức đoạn báo thù hy vọng. Thế nhưng là bằng vào giải ưu các lực lượng. Liền Trường Bạch kiếm phái cũng không sánh bằng. Chớ nói chi là cùng Thiên Cửu môn đánh đồng. Vì báo thù. Bọn họ tất nhiên sẽ đem Trường Bạch kiếm phái cùng Thiên Cửu môn việc ác tuyên cáo với thiên hạ. Đến lúc đó, toàn bộ tu đạo giới người, có lẽ đều sẽ vì giải ưu các ra mặt, đến đây tìm Trường Bạch kiếm phái cùng Thiên Cửu môn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Một khi bọn họ thật làm như thế, liền sẽ triệt để trở thành Trắng Như Xương cá trong chậu. Lại nhiều học đạo cảnh cao thủ. Chỉ sợ cũng không sánh bằng Trắng Như Xương một đầu ngón tay. Hắn có thể dễ dàng đem Hoa Hạ cao thủ giết hại hầu như không còn. Ngoài ý muốn chính là Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện. Kế hoạch đây hết thảy sở quần anh cũng không nghĩ tới. Đã đi Thiên Nguyên Thiên Hạ Lâm Thành Phi. Hội tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Một lần nữa trở lại thế giới phàm tục. Cho nên sự tình cùng hắn tưởng tượng có một chút sai lầm. Giải ưu các không có liên hợp chúng gia tộc môn phái. Mà chính là bị Lâm Thành Phi mang theo. Chọn toàn bộ Trường Bạch kiếm phái. Sau đó lại đi thẳng tới Thiên Cửu môn. Bất quá, Trắng Như Xương lớn nhất khúc mắc cũng là Lâm Thành Phi. Chỉ cần giết Lâm Thành Phi, người khác thì không đáng để lo a. Sở quần anh thì cho là như vậy. Quả nhiên, Trắng Như Xương hợp thời xuất hiện, cũng chứng minh hắn suy đoán, không có Lâm Thành Phi, toàn bộ tu đạo giới, tại Trắng Như Xương trước mặt, không chịu nổi một kích, Lâm Thành Phi rất là không hiểu hỏi, ta không hiểu rõ, thật tốt thiên hạ đệ nhất môn phái môn chủ không làm. Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chạy đi làm người chó săn đâu? Thiên hạ đệ nhất môn phái, Thủy Chung chỉ là đệ nhất môn phái, mà ta không cách nào thành là thiên hạ đệ nhất người. Sở quần anh đã mang lên người thắng lợi mỉm cười, nhưng nếu là cùng ta chủ tử, tại hắn chinh phục cái này thế giới phàm tục về sau. Ta chính là cái này thế giới phàm tục chủ nhân, chính thức chủ nhân. Lâm Thành Phi gật gật đầu, hiểu, tu hành nhiều năm. Nguyên lai người vẫn là cái si tâm vọng tưởng não tàn. Sở quần anh không để bụng. Người thắng làm vua người thua làm giặc. Hiện tại muốn nói gì? Đều tùy tiện ngươi. Đợi đến sau khi ngươi chết. Ta trèo lên phía trên thế giới chi đỉnh. Ta nhìn còn có ai dám đối với ta có nửa điểm bất kính. Lâm Thành Phi thương hại nhìn lấy hắn. Nhưng là bây giờ. Ngươi lập tức sẽ chết. Có chủ nhân tại, ngươi giết ta sao? Sở quần anh khinh thường nói ra. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Đột nhiên ngửa đầu nói. Trắng Như Xương, chúng ta cũng coi là lão bằng hữu. Đã ngươi ở chỗ này, vì sao không hiện thân gặp mặt? Trong tay của ta ngươi, là ngươi tân thu phía dưới chó a. Ân, ngươi là muốn bảo vệ tính mạng hắn. Tốt. Ta hiện tại thì giết cho ngươi xem. Thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Từ trong tay của ta còn đem hắn cứu đi. Nói chuyện. Lâm Thành Phi không còn lưu tình, chân khí nhanh chóng lưu chuyển, trong chớp mắt liền muốn để Sở Quần Anh đầu cùng thân thể tách rời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.